Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 1, lại lần nữa tỉnh lại. Lâm Lam là nằm ở bệnh viện bên trong, tỉnh lại liền hảo, người trẻ tuổi, làm việc muốn mang não, đều thời đại nào, còn dám chơi tình thơ ý họa. Đầu tú đậu, người có biết hay không hiện tại ô nhiễm có bao nhiêu nghiêm trọng? Liền nghĩ bằng vào chính mình về điểm này nửa xô nước chuyên nghiệp tri thức. Chính mình loạn loại ô nhiễm thực vật, thiếu chút nữa liền mất mạng. Đây là thân thể này chủ trị lão bác sĩ đối mới vừa tỉnh lại Lâm Lam phê phán. Ngươi nên may mắn, ngươi có một cái hảo mẫu thân, nàng di trạch làm ngươi có thể tiếp thu quốc gia tặng cùng. Tối cao quy cách y bảo trị liệu, nhặt về một cái mạng nhỏ, không đến mức hủy dung. Người bạn cùng phòng liền không có như vậy vận khí tốt, lão bác sĩ nói chuyện thời điểm. Thập phần hận sắt không thành thép, muốn kế thừa mẫu thân ngươi y bát ta lão nhân gia có thể lý giải. Nhưng là ngươi cũng muốn chú ý an toàn cùng địa điểm a. Ở ký túc xá hồ nháo, kia không phải liều mạng sao? Nếu không phải ta và ngươi mụ mụ còn có nửa sư tình nghĩa, ta đều chuẩn bị về hưu. Mới sẽ không để ý tới ngươi cái này hùng hài từ đâu, Lâm Lam. Chớp chớp mắt, làm bộ mỏi mệt một lần nữa nhắm mắt lại. Trước từ từ, nàng tiếp thu xong ký ức lại nói. Đây là một cái phi thường tiếp cận Lâm Lam căn nguyên vị diện thế giới. Một cái bị nhân loại chính mình bức điên thế giới của chính mình. Lần thứ hai thế giới đại chiến lúc sau, nhân loại cư trú tinh cầu, đã gặp phải nghiêm trọng nguồn năng lượng. Tài nguyên, hoàn cảnh nguy cơ, chỉ là nơi này không có nàng vị diện may mắn độ cao. Thông qua vũ trụ thăm dò, tìm được rồi thích hợp nhân loại di chuyển cư trú tinh cầu. Nơi này ngoài không gian thăm dò thất bại, bách với sinh tồn mà bạo phát lần thứ ba thế giới đại chiến. Một lần đánh tới một nửa liền như thế nào đều đánh không đi xuống thế giới đại chiến. Năng lượng hạt nhân tiết lộ, hoàn cảnh trọng độ ô nhiễm. Nhân loại phóng xạ, không người, làm cho đại quy mô dịch bệnh khiến người khẩu giảm mạnh 2/3. 120 trăm triệu dân cư chỉ còn lại có 6 tỷ. Bao lại tuổi già hóa 2.5 tỷ nhiều, chỉ còn lại có 500 triệu nhiều bình thường khỏe mạnh dân cư. Toán học không có sai, bởi vì dư lại 3 tỷ dân cư có một nửa là bị phán định vì phóng xạ biến dị. Gen thiếu hụt, không thích hợp sinh dục. Dư lại một nửa đã mất đi sinh dục năng lực, dưới loại tình huống này, lại đánh tiếp, đã không có truyền thừa, nhân loại liền có thể tự chịu diệt vong, vì thế các quốc gia chỉ có thể bị buộc ngưng chiến. Từng người có rút lại tài nguyên, yêu cầu đem chính mình văn minh truyền thừa đi xuống, dân cư nhất khẩn trương kia một đoạn thời gian, phụ nữ nghĩa phụ mang thai trở thành thái độ bình thường, thậm chí liền khỏe mạnh nam tính. Cũng đến tương ứng kêu gọi, trở thành mang thai quân chủ lực, chiến tranh mang đến y học tiến bộ, khiến cho tử cung nhân tạo, nam tính mang thai trở thành khả năng, thậm chí, khoa học nghiên cứu cho thấy, so với trời sinh thể năng thiên hướng mảnh mai nữ tính. Thân thể cường kiện nam tính càng thích hợp trở thành mang thai cơ thể mẹ. Chỉ là, này chỉ là giai đoạn họ cưỡng chế thi hành chính sách. Chờ đến dân cư rốt cuộc xu với cân bằng lúc sau. Xã hội chủ lưu, vẫn như cũ là nữ tính cơ thể mẹ dựng dục chiếm đa số. Duy nhất may mắn chính là, bởi vì tinh cầu hoàn cảnh đã kề bên hỏng mất, các thế lực đều tự thân khó bảo toàn. Chiến tranh rốt cuộc đánh không đứng dậy, nguyên thân chính là tại như vậy một hoàn cảnh chung, dựa vào quốc gia nghĩa vụ phúc lợi dưỡng dục lớn lên cô nhi. Còn có một năm thành niên, mới vừa khảo xong thi đại học, chuẩn bị bước vào đại học cổng trường, lại không rõ nguyên do, bởi vì phóng xạ ô nhiễm trúng độc, đột nhiên nằm viện qua đời, Lâm Lam liền tới rồi, nguyên thân cũng kêu Lâm Lam, lười đến tưởng, phụ bất tường, 7 tuổi năm ấy, thân là quốc gia một bậc thực vật nghiên cứu nhân viên mẫu thân hy sinh vì nhiệm vụ sau. Trở thành cô nhi, không lâu trước đây. Lấy cao phân khảo vào quốc gia một bậc học viện thực vật hệ. Như vô tình ngoại, 100% khả năng sẽ kế thừa mẫu thân Ibad, tiếp tục trở thành một người thực vật bồi dưỡng học giả. Đầu năm nay, không phải đặc thù bồi dưỡng thực vật, đều là biến dị có độc mang phóng xạ, mà nhân loại lại không thể rời đi thực vật hút vào. Đã từng bình thường đồ ăn bánh mì này đó món chính, đã trở thành quốc yến, hoặc là siêu tinh tế tiệm cơm mới có thể xuất hiện đồ vật. Thứ nhất đẳng đều là gia công hợp thành loại bắt chước đồ ăn. Đây cũng là quyền quý phú hào mới có thể hưởng dụng. Bình dân đại chúng phần lớn đều là dùng ăn dinh dưỡng dịch. Dinh dưỡng hoàn này đó tiện lợi, có thể nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng áp xúc đồ ăn. Loại kém nhất tiện nghi, thậm chí còn hoặc nhiều hoặc ít có chứa tạp chất, ô nhiễm vật, bởi vậy, hoàn cảnh chung tạo thành hạ, thực vật học gia vẫn luôn là xếp hạng đệ nhất đứng đầu chức nghiệp. So cơ giáp sư càng làm cho người xua như xua vịt. Rốt cuộc cơ giáp sư yêu cầu quá toàn năng, thân thể tố chất chính là đệ nhất yếu tố, nhưng là thực vật học gia lại không phải, chỉ cần có thiên phú, chịu nỗ lực, đều có cơ hội đua một phen, này đó đều không phải trọng điểm là, cắt ra ra, ta không có ở ký túc xá loại, thí nghiệm gieo trồng bất luận cái gì thực vật. Lâm Lam đối với vị này nửa đầu đầu bạc lão gia gia bác sĩ nói. Thật sự, nguyên thân chính là một cái con mọt sách học bá ngoan ngoãn nữ. Thập phần nghe lời ngoan ngoãn, bởi vì thân phận nguyên nhân, từ nhỏ chính là đã chịu quốc gia chính thống nhất giáo dục lớn lên. Loại này giáo dục lớn lên hài tử, chỉ cần không phải đã chịu cái gì hủy diệt tư tưởng đả kích. Cả đời đều sẽ là tuân theo pháp luật hảo thị dân tới. Cái gì, các lão bác sĩ bạo nộ rồi. Hiện tại hai từ, như thế nào đều như vậy? Có như vậy bôi nhọ người sao? Không được, ta muốn tìm bọn họ lý luận đi. Quá khi dễ người, Lâm Lam đương nhiên không có ngăn lại tới. Rốt cuộc nguyên thân đều bởi vì như vậy mà đi thế. Nàng như thế nào cũng không thể làm nguyên thân thế giết người hung thủ bạn cùng phòng bối nồi. Vị này cắt ra ra là Lâm Lam mẫu thân giáo dục giúp đỡ người. Cũng là Lâm Lam mẫu thân đại học đề cử người. Ân, phải nói, nguyên thân mẫu thân là vị này cắt ra ra giúp đỡ cô nhi học sinh chi nhất. Bởi vì nguyên thân mẫu thân thiên phú xuất chúng, đã từng còn có tâm đem nguyên thân mẫu thân thu làm đồ đệ. Bất quá nguyên thân mẫu thân trí thú không ở y học. Cho nên liền đem nguyên thân mẫu thân đề cử cho hắn cho rằng thực vật học bạn tốt. Cắt ra ra ái nhân thực tuổi trẻ liền đã qua đời. Không nhi không nữ, cả đời liền phụng hiến cho quốc gia, phụng hiến cho y học, nhiệt tâm hảo thiện, là một vị đáng giá tôn kính trưởng già. Mà nguyên thân bạn cùng phòng sao? Nguyên thân xem ra, là một vị không có gì giấu nhau. Thiện lương săn sóc hảo khuê mật, nguyên thân trở thành cô nhi sau, liền vẫn luôn cùng nàng ở tại quốc gia phân phối hai người ký túc xá loại. Tình cùng tỉ muội cũng không quá, hai người cơ hồ không có bí mật, giống sinh đôi tỉ muội giống nhau, cơ hồ không có gì giấu nhau, không có gì giấu nhau, càng may mắn chính là, hai người trí thú hợp nhau, đều là thích thực vật nữ hai từ, lập chí cùng nhau thi được quốc gia một bậc học viện, trở thành thực vật học gia, bất quá, có lẽ là thiên phú nguyên nhân đi, thi đại học qua đi. Nguyên thân làm học bá, lấy có thể thuận lợi bắt được quốc gia, trường học song trọng học bổng ưu tú thành tích thi đậu mục tiêu trường học mục tiêu chuyên nghiệp. Mà nguyên thân bạn cùng phòng vệ kỳ nhi cũng không kém. Đồng dạng là thi đậu quốc gia một bậc học viện thực vật hệ. Bất quá, khoảng cách học bổng liền có điểm khoảng cách, thực vật hệ là đứng đầu chuyên nghiệp, đồng dạng, nó yêu cầu học phí cũng là thực quý, cho dù bởi vì cô nhi. Quốc gia thiết lập đặc thù cho vay thông đạo, học phí là không có vấn đề, nhưng là học tập trong lúc muốn chuẩn bị dụng cụ vật phẩm. Phí dụng cũng là phi thường ngẩng cao, riêng là nhập học trước thu được, nhập học chuẩn bị tài liệu công cụ, đối với quang kỳ nhi loại này cô nhi tới nói, chính là một bút không thể thừa nhận cự khoản, này đại khái chính là vị này bạn cùng phòng muốn bí qua hóa liều, muốn bồi dưỡng thực vật bán ra. Kiếm lấy học phí nguyên nhân, Nguyên Thân nhưng thật ra không có để ý, bởi vì nàng sắp sửa thành niên, Nguyên Thân mẫu thân còn để lại cho nàng một đống nơi ở, giáo dục quỹ, cùng với một bút đủ để nàng thư vượt qua sinh viên nhai tiền tiết kiệm. Này vẫn là không có tính thượng quốc gia cho, liệt sĩ cô nhi mỗi tháng trợ cấp tiền đề hạ. Nói đơn giản, Nguyên Thân bạn cùng phòng Quang Kỳ Nhi là chân chính cô nhi người nghèo. Mà Lâm Lam bởi vì mẫu thân nguyên nhân, căn bản sẽ không vì sinh hoạt sở phiền não. Càng tuyệt chính là, bởi vì quốc gia đối với cô nhi trợ cấp thập phần đúng chỗ. Không thiếu y thiếu thực Nguyên Thân, đối với này đó đều không quá để ý, vẫn luôn đều quên mất nói cho khuê mật bạn cùng phòng chính mình thân thế. Chỉ là nói nàng mụ mụ thập phần lợi hại, đã từng là thực vật học gia, chỉ là toàn tâm toàn ý, đạm ra ngươi dùng mẫu thân lưu lại sách vở bút ký. Cùng khuê mật bạn cùng phòng cùng nhau cộng đồng tiến bộ. Cái gì chức nghiệp đều là, khoác quan gia cùng không khoác quan gia, bảo đảm phúc lợi khác biệt rất lớn, được đến quốc gia thừa nhận, cũng phục vụ với quốc gia thực vật học gia. So với không ở thể chế nội thực vật học gia, phúc lợi đãi ngộ kém xa, sinh thời, quốc gia cho đãi ngộ khẳng định muốn so không ở thể chế nội. Hướng ích lợi làm chuẩn tư doanh, bán trực tiếp xí nghiệp kém như vậy một bậc, nhưng là sau khi chết, quốc gia có thể cho dư thân thuộc phúc lợi, so với người sau tới nói, chính là thiết giống nhau bảo đảm ni giống Nguyên Thân như vậy. Mẫu thân hy sinh vì nhiệm vụ. Đạt được đặc cấp anh hùng huân chương dưới tình huống, làm con gái duy nhất được lợi người nàng, chỉ cần không phạm pháp phạm tội tìm đường chết, người không phải nhược trí xuẩn ngốc, quốc gia khỏe mạnh tiền đề hạ, cơ bản chính là cả đời, đều có thể ở quốc gia che chở hạ, sống được an an ổn ổn, tiền đồ vô ưu, kinh tế có không khẩn trương, Nguyên Thân sao có thể ở ký túc xá bồi dưỡng thực vật loại này liều mạng sự tình. Phỏng chừng chính là nàng bạn cùng phòng, cũng không nghĩ tới, sẽ tạo thành như vậy hậu quả đi, ô nhiễm chúng độc khả đại khả tiểu, Nguyên Thân cứ như vậy đi, bất quá có Lâm Lam ở, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì di chứng, cho nên, cáo xong trạng Lâm Lam, phục tùng tự thân thân thể tiềm thức nhu cầu, nhắm mắt lại, ngủ đi qua, không có so cái này có thể làm thân thể càng mau khôi phục con đường. Không biết qua bao lâu, Lâm Lam bị một trận anh tiếng khóc đánh thức. Thực xin lỗi, Tiểu Lam, ta không phải cố ý, ta bất quá là muốn, tưởng, ách, muốn chúng ta đến đại học thời điểm quá đến tốt một chút. Mới ấn ngươi giấu đi cái kia bút ký thượng bồi dưỡng thực vật phương pháp bồi dưỡng thực vật. Đều do ta, may mắn ngươi không có việc gì. Lâm Lam mở mắt ra thời điểm. Khóc đến nhu nhược đáng thương nữ hài tử, liền bổ nhào vào nàng trên người, ta thật sự không phải cố ý, bởi vì dựa theo cái kia bút ký phương pháp, ta đã thành công đào tạo ra hơn 10 bồn, đều đã giá cao bán đi, nghĩ cho ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới, sẽ đột nhiên có một cây bởi vì tiếp xúc ô nhiễm không khí. Ô nhiễm biến dị, thật tốt quá, ô ô, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì? Ta cả đời đều sẽ không tha thứ ta chính mình, Lâm Lam. Đơn bạc bệnh nhân phục lập tức đã bị phác lại đây nữ hài tử nước mắt tẩm ướt. Ấm áp chất lỏng tiếp xúc làn da, làm mới vừa ngủ say tỉnh lại Lâm Lam toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Mau đứng lên, may mắn chính là một bên cắt ra ra một tiếng thập phần đáng tin cậy. Quát bảo ngưng lại cái này đột nhiên đánh tới nữ hài động tác. Nàng miễn dịch hệ thống vừa mới hảo, thân thể thực mẫn cảm, không thể tùy ý đụng vào, miễn dịch hệ thống gì đó, tuyệt đối không có tật xấu, trước vị diện vẫn là một cái kiều quý quốc sư phu nhân. Mẹ nó còn không thói quen cùng người xa lạ thân mật tiếp xúc à. Nếu không phải thân thể này quá mức mềm nhũn, Lâm Lam khẳng định, nàng vừa mới liền trước tiên đem người vứt ra đi. Phác lại đây cô nương không phải ai. Thông qua ký ức, Lâm Lam nhận được, chính là Nguyên Thân hảo khuê mật hảo bạn cùng phòng cả đời hảo bằng hữu Quang Kỳ Nhi. Cũng là hại chết Nguyên Thân đầu sỏ gây tội. Đối với như vậy một cái nữ hài, Lâm Lam thật sự làm không được. Thay thế Nguyên Thân tha thứ nàng, thương tổn đã tạo thành, không sao cả tha thứ. Vì thế Lâm Lam là toàn bộ hành trình trầm mặc, cúi đầu không nói lời nào. Ý tứ, tuyệt đối là thập phần rõ ràng. Chỉ là hiện trường không ngừng có Lâm Lam, Quang Kỳ Nhi, Cát Gia Gia bác sĩ. Còn có một cái toàn trường tốt nhất kỵ sĩ. Cơ võng Nam Môn Sơ lúc này hắn chính ôn nhu khuyên bảo. Tiểu Lam, lần này là ngoài ý muốn. Người nếu đã không có sự tình, liền không nên trách Tiểu Kỳ Nhi. Lâm Lam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái này mở miệng khuyên lời nói. Nam Hải Tử, thật sự là hoài nghi. Mẹ nó ngươi đầu óc tú đậu. Cộng đồng không gian, không thương không lượng, liền gạt bạn cùng phòng lộng này đó nguy hiểm. Ký túc xá mệnh lệnh rõ ràng cấm đồ vật, không xảy ra việc gì liền thôi. Hiện tại là làm bậy người kia không có sự tình, vô tội không hiểu rõ người thụ hại, còn kém điểm, đã chết, lại lui một bước, hào tỉ muội, hào khuê mật, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chính là Lâm Lam không có nhớ lầm nói. Nàng vừa mới thức tỉnh thời điểm, Cát Gia Gia nói chính là cái gì? Cát Gia Gia cùng ta nói. Nàng nói là ta ở ký túc xá gieo trồng nguy hiểm thực vật, chỉ cần hiểu biết nguyên thân người đều. Biết, nguyên thân là cỡ nào thủ quy củ ngoan ngoãn bài nữ hài. Rõ ràng chính là muốn xem tình huống oan uổng nguyên thân a. Nếu là nguyên thân chết mất, cái này nổi chính là nguyên thân bối. Quang Kỳ Nhi ở ký túc xá đào tạo thực vật thời điểm. Trước này đều không có đã nói với ta, bởi vì nếu Quang Kỳ Nhi nói cho nguyên thân. Nguyên thân 200%, đều là sẽ phản đối. Cái này nơi nơi đều là ô nhiễm phóng xạ. Mỗi người ra cửa đều là một thân phòng hộ phục. Đúng giờ còn muốn đi đánh một chút đi phóng xạ châm. Ăn phòng phóng xạ vật phẩm thời đại. Ở tư nhân trong không gian mặt đào tạo cây cối. Cây cối đã chịu ô nhiễm, không thể nghi ngờ chính là cung cấp với đem sắp đặt tại bên người. Một không cẩn thận, hại người hại mình, ta, thiếu chút nữa chết mất. Sau khi nói xong, Lâm Lam bình tĩnh nhìn phía cơ võng Nam Môn Sơ cơ võng Nam Mạc Danh. Chột dạ rời đi tầm mắt, đem nguyên bản chuẩn bị tốt nói nuốt trở lại trong bụng. Toàn bộ phòng, cũng chỉ dư lại Cát Gia Gia vội vàng lộng các loại dụng cụ. Cấp Lâm Lam kiểm tra đo lường thanh âm, cùng với Quang Kỳ Nhi kia nức nở tiếng khóc, nửa cúi đầu Quang Kỳ Nhi cũng là một thân bệnh nhân phục. Bất quá nàng tóc rõ ràng là tinh tế chải vuốt quá. Một bên đang nhiên rũ xuống, mặt khác một bên tác dùng phát kẹp cố định trụ, vòng qua vành tai, lộ ra sườn mặt, cơ võng Nam một cúi đầu, nhìn đến chính là Quang Kỳ Nhi kia tái nhợt nhọn khuôn mặt nhỏ. Cùng với giống chân châu rơi xuống nước mắt, Nga, đúng rồi, còn không có nói đi, nguyên thân, Quang Kỳ Nhi, cơ võng Nam từ nhỏ chính là thực tốt bằng hữu, bạn bè tốt, bất quá cơ võng Nam không phải cô Nhi, cha mẹ song toàn trong nhà kinh thương hắn, gia đình điều kiện rất là hậu đãi, chính xác tới nói, cơ võng Nam hẳn là xem như nguyên thân ái muội chung, người yêu không đầy bạn trai. Ngây thơ nguyên thân cùng hắn đã tiến triển đến, sắt tay nhỏ giai đoạn, chuyện này, Quang Kỳ Nhi là biết đến, nguyên thân còn thường xuyên đỏ mặt mà bị Quang Kỳ Nhi trêu đùa chia sẻ nàng cùng cơ võng Nam hết. Thầy, may mắn chính là, nguyên thân thực đơn thuần, cảm thấy cái này giai đoạn, vẫn là học tập quan trọng, cho nên cùng cơ võng Nam hẹn hò thời gian thiệt tình không nhiều lắm. Càng có rất nhiều ba người hành học tập ôn tập. Là nguyên thân trợ giúp hai người củng cố tri thức điểm chuẩn bị bài ôn tập. Làm cô Nhi, không có hoang phế thời gian tư cách, không có tương lai, thì không đậu đại học nói. Sắp thành niên bọn họ, thoát ly quốc gia nghĩa vụ nuôi nấng lúc sau, chỉ có thể đi đến không có phòng vệ khu dân nghèo. Quá thấp kém nhất bần cùng sinh sống. May mà chính là, ở nguyên thân dưới sự trợ giúp, mặc kệ là Quang Kỳ Nhi vẫn là cơ võng Nam. Đều thi đậu quốc gia một bậc trường học, thực vật hệ cùng cơ giáp hệ, nguyên bản nên là cao hứng chúc mừng mọi người đều thi đậu đại học thời điểm. Lại là bởi vì này một ý ngoại, ba người đảng chỉ sợ yêu cầu tan vỡ, dù sao Lâm Lam là quyết định cần thiết tan vỡ, bởi vì mặc kệ là Quang Kỳ Nhi vẫn là cơ võng Nam. Lâm Lam đều cảm thấy bọn họ đầu có hố, Cơ Võng Nam bất đắc dĩ thở dài. Không liên quan Tiểu Kỳ Nhi sự tình. Từ đầu đến cuối, Quang Kỳ Nhi đều không có nói chuyện qua. Nàng cũng thiếu chút nữa hủy dung. Vẫn luôn đều ở tự trách sám hối. Là ta nói ký túc xá thực vật là ngươi dưỡng. Ngươi còn đưa cho quá ta một chậu. Lúc ấy, tình huống của ngươi, ta tổng không thể cho các ngươi hai cái đều hủy hoại. Cát lão bác sĩ nhịn không nổi nữa. Lăn con bê đi, tiểu tử thúi, cút cho ta đi ra ngoài. Ta liền không có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Là ta lão nhân có mắt không tròng, không nghĩ tới ngươi như vậy một cái nhìn chỉnh tề chính khí tiểu tử chính là cái lòng dạ hiểm độc. Hóa, nơi này không chào đón ngươi, tiểu lam nha đầu yêu cầu nghỉ ngơi. Lại không đi, ta liền kêu cảnh vệ. Hô, Cát gia gia uy vũ. Rốt cuộc có người nói ra nàng tiếng lòng. Lâm Lam ngẩng đầu, thuận thế nói, ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Các ngươi đi thôi, nguyên thân chính là như vậy một cái ngoan ngoãn. Nội liễm, liền mắng chửi người đều sẽ không. Đối tượng nghiêu cao mã đại người đều sẽ túng đến run bần bật tiểu nữ sinh. Làm nàng đột nhiên âu âu si mắng chửi người. Quá không dễ làm nột. Chuyện này, ta sẽ giao cho cảnh sát. Làm tư pháp bộ môn ấn quy củ xử lý. Ngươi, các ngươi liền không cần lại đến, vì thuận lợi bỏ qua một bên bọn họ. Lâm Lam thực nỗ lực làm chính mình khô khốc đôi mắt mang lên hơi nước. Ân, vừa mới tỉnh ngủ, muốn khóc ra tới, có điểm khó khăn, ta, cũng không nghĩ tái kiến các ngươi, tiểu Lam. Cơ Võng Nam thanh âm đột nhiên cao lên. Ngươi như thế nào, Nam ca, tính. Quang Kỳ Nhi vội vàng đánh gãy, nức nở, chịu đựng nước mắt, kiên cường mà nói, đều do ta, là ta sai, may mắn tiểu Lam ngươi không có sự tình, nếu như vậy có thể làm tiểu Lam không tức giận nói. Ta không có ý kiến, thật sự thực xin lỗi, Cát lão gia tử ở Cơ Võng Nam cao giọng hô quát thời điểm. Đã lưu loát mà ấn hạ phòng hộ cái nút. Chí năng phòng hộ người máy trước tiên liền từ phòng ám cách chung xông ra. Làm bác sĩ, hắn trải qua quá nhiều y náo loạn, đều thành tiềm thức bản năng. Cơ Võng Nam sinh khí, không cần kéo ta, tiểu Kỳ Nhi, tiểu Lam sao lại có thể. Một khi bị hạch tội, có án đế, ngươi cả đời liền hủy. Một bậc đại học ngươi cũng đừng tưởng tượng, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Lam, Tiểu Kỳ Nhi không phải ngươi tốt nhất tỉ muội sao? Ngươi liền nhẫn tâm hủy hoại nàng sao? Đừng nói nữa, là ta làm sai sự, nên ta phụ trách sự tình, ta tuyệt không trốn tránh. Quang Kỳ Nhi cắn môi, tiếp tục rớt nước mắt, lưu luyến mỗi bước đi rồi. Tiểu Lam, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối. Lâm Lam đều là cúi đầu, không có nhìn phía bọn họ. Vô nghĩa, nguyên thân trong trí nhớ, chỉ cần Quang Kỳ Nhi nhíu mày, nguyên thân cùng Cơ Võng Nam liền sẽ nghĩ mọi cách làm nàng vui vẻ. Ở nguyên thân cùng Cơ Võng Nam trong lòng, nàng chính là tiểu công chúa nhân vật, không có biện pháp, lớn lên hảo bái, nguyên thân không tính xấu, bất quá cũng chỉ xem như thanh tú. Quang Kỳ Nhi liền bất đồng, nàng tựa như trong truyền thuyết tiên nữ công chúa giống nhau. Nhất tần nhất thiếu, đều mang theo nước trong phù dung thuần khiết động lòng người. Làm người theo bản năng tựa như thỏa mãn nàng sở hữu nguyện vọng. Ha ha, Lâm Lam lại ở nguyên thân trong trí nhớ. Thấy được không ít cố tình vì này động tác nhỏ. Còn có, cái này Quang Kỳ Nhi cùng Cơ Võng Nam phỏng chừng cũng không thế nào thuần khiết chính là nguyên thân loại này trầm mê học tập, không hiểu nhân tình kết giao. Một chương giấy trắng người, phát hiện không được, phỏng chừng người chung quanh cũng có phát hiện đi, bất quá cùng là cô nhi viện, đều hiểu được bo bo giữ mình, nguyên thân lại quá mức nội liễm thẹn thùng, trừ bỏ Quang Kỳ Nhi cùng Cơ Võng Nam, căn bản không có cái thứ ba bằng hữu, cho nên vẫn luôn đều ở vào ngây thơ chung, ngày thường hai người trói lọi vượt rào hành vi, đều làm như hảo tỉ muội cùng thích người quan hệ thực tốt. Tự giác, vui mừng mà cho bọn hắn che giấu đi qua. Này hai người quả thực chính là ở lợi dụng đùa bỡn nguyên thân nột. Nếu không có nguyên thân cái này học thần giúp hai người hoa trọng điểm học bù chuẩn bị bài. còn cống hiến ra nguyên thân mụ mụ các loại bút ký thư tịch. Bọn họ muốn lấy được như vậy thành tích, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính là hai người không cảm ơn, thậm chí đã cảm thấy đương nhiên, còn muốn cho ngoài ý muốn tao ương nguyên thân cấp Quang Kỳ Nhi gánh tội thay. Phỏng chừng nếu là Lâm Lam không có tới, cái này Hắc Hoa, nguyên thân liền bối định rồi. Chính là vì nguyên thân, Lâm Lam cũng sẽ không nuốt vào khẩu khí này. Cát lão bác sĩ an ủi sờ sờ Lâm Lam đầu, cuối cùng là có chút tiến bộ, liền giao cho tư pháp bộ môn đi. Bọn họ sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, bọn họ trốn không thoát tốt, không thương tâm a, không phải nói, người cả đời, ai không có gặp được quá mấy cái cha, đúng không? Lâm Lam duy trì nguyên thân nhân thiết, rất nhỏ gật gật đầu, tư nhân tùy ý đào tạo cây cối, ở cái này nơi nơi đều là ô nhiễm phóng xạ thời đại là phạm pháp. Muốn đào tạo cây cối, cần thiết phải có thực vật học gia hành nghề tư cách chứng. Còn phải có an toàn đào tạo phòng thí nghiệm mini tuy rằng là nói như vậy. Nhưng là có nhu cầu mới có cung cầu. Ở hiện tại cây cối giá cả ngày ngày đi cao thời đại. Lén lút muốn đua một phen vận khí người. Quá nhiều, căn bản phòng không được. Không xảy ra việc gì còn hảo. Vừa ra sự, chính là đại sự, giống Quang Kỳ Nhi loại này. Ở quốc gia cung cấp tập thể trong ký túc xá tự mình đào tạo cây cối. Tuyệt đối là khiến cho công phẫn, ác liệt sự tình, phạt tiền ghi tội là thỏa thỏa, đến nỗi có thể hay không ảnh hưởng nàng đi học cơ hội. Này liền khó mà nói, nếu có người nguyện ý dùng nhiều tiền hỗ trợ, cũng không phải cái gì không thể. Rốt cuộc, trường học cũng là phải có tài chính kinh doanh, quốc gia một bậc đại học, mỗi năm đều có tương ứng nhưng, mua sắm, danh ngạch. Này đã sớm là công khai bí mật. Bất đồng với Cát lão gia gia tin tưởng tràn đầy, Lâm Lam căn cứ kinh nghiệm, đem nào đó nguyên tố trồng lên Quang Kỳ Nhi trên người sau. Có thể thực khẳng định nói, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy liền đi qua, Quang Kỳ Nhi khẳng định còn sẽ phiên bản. Quả nhiên, không mấy ngày, Cát lão gia gia liền tức giận xuất hiện ở Lâm Lam trước mặt mắng to. Vệ gia, quả thực liền khinh người quá đáng. Ha ha. Cũng là, từ vệ lão nhân bắt đầu, vệ gia liền bắt đầu trường ngoài, làm tình báo đầu lĩnh, còn có thể làm được vệ lão nhân loại này toàn thế giới đều biết đến. Cũng liền hắn một nhà, thật lớn quan uy, tiểu Lam, xem đi, biến cố tới, Lâm Lam đối với nàng dự kiến trước rất là tự đắc. Từ Cát lão gia gia nổi giận đùng đùng mà mắng trong lời nói. Lâm Lam đã biết. Quang Kỳ Nhi số phận thật là không tồi, bất quá là gặp chuyện bất bình, giúp người làm niềm vui, từ mẹ mìn trên tay, cứu một cái tiểu hài tử, cư nhiên vận khí bạo lều, chính là vệ gia đời thứ tư tôn tử, ân, tuy rằng là cháu ngoại, nhưng là cũng đủ vệ người nhà nghe ca mà biết nhà ý. Giúp Quang Kỳ Nhi bãi bình nàng như vậy một việc, hài tử, Cát lão gia gia cảm thấy khí không thuận thật sự. Gia gia vô dụng, sắp về hưu người, mặt đều không dùng tốt, khả năng muốn ủy khuất ngươi, Lâm Lam săn sóc lắc đầu. Không có việc gì, không liên quan gia gia sự tình, ta nên cảm ơn gia gia mới đúng. Lâm Lam dịu ngoan săn sóc, làm Cát lão gia tử lâm vào hồi ức, loại này nhu thuận tính cách, thật sự rất giống hắn qua cô ái nhân, khẽ cắn môi, yên tâm, cho dù ủy khuất. Ta cũng sẽ giúp ngươi thảo đủ. Hắn vệ gia không phải có tiền sao? Chúng ta liền phải thật sự chút. Hảo đi, Lâm Lam còn có thể thế nào đâu? Cho dù nội tâm các loại phẫn uất, cũng chỉ có thể là duy trì nhân thiết mà mỉm cười. Nghe ngài, ta tin Cát gia gia. Chúng ta chờ xem, hết chương.